Game thủ ẩn danh, chương 7, được gần 5 cấp, góc truyện audio.com. Lòng tiến vào đan dần cánh cổng sau lương đã đóng lại, trước mắt nó là một căn phòng được làm bằng gạch đá, ở bốn góc tường là những chiếc đuốc được thắp sáng, ở giữa căn phòng trống không chỉ có một chiếc dương long từng là top 1 op nên nó thừa biết rằng khi nó mở cái dương ra sẽ có một nguy hiểm gì đó bay ra. Nó liền dùng skill điều khiển đồ vật đứng từ đằng xa mở chiếc dương ra. Skill điều khiển đồ vật của nó hiện giờ có giới hạn khoảng cách điều khiển là 10 mét. Nên nó sẽ an toàn nếu mở cái dương ra mà không sợ bị nguy hiểm. Két, tiếng dương mở ra nhưng Long chưa thấy có động tĩnh gì cả. Nó bèn đi đến xem trong dương có cái gì nhưng khi nó nhìn vào thì không có gì bên trong cái dương. Bất ngờ xung quanh căn phòng đột nhiên có một luồng khí u ám xuất hiện. Long lúc này đang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu khiến cơn đau đã tan biến. Long lúc này nhìn thấy rằng cái luồng khí u ám đí đang bị hút vào chiếc dương. Một lúc sau luồn khí bị chiếc dương hút hết toàn bộ rồi sau đó chiếc dương đóng lại nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Lúc này chiếc dương lại mở ra, thằng Long bắt đầu cảm thấy có gì đó sắp xuất hiện. Và đúng như thằng Long dự đoán, một con nhện khổng lồ từ trong chiếc dương. Nó xuất hiện khá là ấn tượng khi mà nó phá nát cái dương. Chắc sự hình thành của nó là từ luồn khí đen lúc nãy. Bản thân thằng Long thì nó đã biết nó thừa phải làm gì. Nhưng con nhện khổng lồ đó không đánh mà chỉ đẻ. Nó đẻ với một tốc độ thần thánh, những quả trứng nó đẻ ra là những con nhện con đói khát điên cuồng lao vào Long. Thằng Long lúc này thì sử dụng skill tạo hình mana biến ra một tường chắn mana xung quanh nó. Hàng trăm con nhện thì điên cuồng tấn công nhằm phá vỡ tường chắn nhưng không tài nào phá vỡ được. Vì loại tường chắn này được nén rất nhiều mana nên nó cực kỳ chắc chắn. Thằng Long nhìn tụi nhện con đang cố gắng tấn công mình mà cười. Cười không phải vì tụi này đáng yêu mà là vì tụi nó không biết chúng nó đang đối mặt với ai đâu. Đến một lúc con nhện khổng lồ đã ngừng đẻ trứng, cũng là lúc Long tàn sát, thằng Long giả tường chắn tụi nhện lao lên đánh, bốn phương tám hướng tụi nhện chúng nó vây kín thằng Long. Xẹt, xẹt, tiếng chém dứt liên hồi vang lên là bởi hai kỹ năng tạo hình mana và skill điều khiển đồ vật. Long đã dùng tạo hình mana để tạo ra hàng chục thanh kiếm và dùng điều khiển đồ vật để điều khiển chúng chém lũ nhện. Hai skill này dù nghe có vẻ rất cơ bản và yếu ớt nhưng khi kết hợp nó lại thì tạo thành một combo hủy diệt. Giết hết đám nhện con thì thằng Long nhìn sang con nhện mẹ. Nó đang đau đớn sắp lìa đời vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó là sinh sản để duy trì nồi giống. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Long vì nó khi vừa nhìn thấy con nhện nó đã nhìn thấy được cái việc này sẽ xảy ra. Bản thân nó cũng không tin được cái đan dần này lại có một con boss là loài chúa nhện. Loài chúa nhện là một chủng loài nhện mạnh thứ 5 sau yêu nhện, ma nhện, thiên nhện và cổ nhện. Bản thân loài chúa nhện chỉ có giống cái mới là mạnh nhất và chỉ có nhiệm vụ kiếm thức ăn và sinh sản một lần, sau đó là chết đi. Vì thế Long đã khá bất ngờ vì không tin được mình lại kiếm được một cái đan dần, chỉ cần vào và đợi con boss gần chết xong đến dứt điểm. Long lúc này dù là người chơi đang đánh với quái vật nhưng nó cũng không đành lòng nhìn con nhện đó phải đau đớn đến chết nên nó đã dùng mana pan với gấp 1000 lần tổng số mana nó đang lưu trữ. Góc truyện audio.com. Sau 1000 giây dồn toàn bộ số lượng mana phục hồi được có trong cú mana pan này đã là 3.364.000. Lúc này cánh tay của Long đã căng lên vì lưu trữ quá nhiều năng lượng ở một chỗ. Nó bắt đầu nhìn vào con nhện mẹ rồi nhắm mắt xin lỗi đấm vào nó. Một cú đấm gây ra hàng nghìn sát thương đã khiến thân thể của con nhện tan rã thành nghìn mảnh. Còn cánh tay phải tung cú đấm đã bị rỉ máu vì sức ép quá lớn của cú đấm vừa rồi. Bất chợt nó nhìn thấy thông báo hiện lên trước mắt nó. Chúc mừng người chơi Long đã tiêu diệt boss chúa nhện, nhận được 1.464 kinh nghiệm. Hú rè, không ngờ đau bụng cái lên được gần 5 cấp. Nhưng mà không có rơi đồ, nhưng mà thôi, làm người không nên đòi hỏi quá nhiều. Đánh xong boss đan dần cũng biến mất cảm giác thỏa mãn, chưa tới bao lâu thì đã đi cho cơn đau ùa về. Long vào trong toilet mà mở xem bảng chỉ số cá nhân để xem cho đỡ chán. Tên, Long, giới tính, nam, tộc người, nghề, chưa có, level, 4, 64, 400, HP, 130, 130, 0,005, SMP, 3364, 3364. 3901 Street Strength, sức mạnh 20. Agility, nhanh nhẹn 24. Vitality, sức sống 13. Wisdom, thông thái 30. Intelligence, trí thông minh 30. Luck, may mắn 5. Điểm cộng 20.